Tinh tế vạn nhân mê bị chủng tộc đoạt đi rồi. Chương 5, bạn bè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, Tô Yến đẩy đống giấy tờ trên bàn về phía trước, mệt mỏi tựa vào lưng ghế quả thật. Chỉ dựa vào một bản phác thảo để giải mã quả cầu hình ảnh là quá khó. Không trách được mẹ năm đó chỉ là một cái này. Tô Yến lẩm bẩm, công nghệ hình ảnh 3D đã rất phát triển trong thời đại tinh tế. Cái phức tạp thực sự là công nghệ bảo mật khóa quả cầu hình ảnh. Non hiếm khi nghe Tô Yến thở dài về lĩnh vực kỹ thuật, không nhịn được mà lại gần xem một cái quả cầu hình ảnh trong tay Tô Yến. Nếu là trước đây, non đã đập vỡ quả cầu rồi. Nhưng hiện tại non đã xem qua phim hoạt hình khoa học phổ thông về chủng tộc, anh nghiêm túc đề nghị. Đi thư viện xem thử nhé, anh nói cũng có lý. Tô Yến gõ ngón tay vào cằm, hình như thư viện thủ đô có một cuốn sách liên quan đến chuyện này. Thư viện thủ đô, nơi đây có một kho sách khổng lồ, là thư viện lớn nhất trong đế quốc. Thư viện không cho phép người máy sinh học vào, anh đứng ngoài chờ tôi. Được, non lấy ra màn hình điện tử, tiếp tục con đường học tập của mình. Tô Yến quét thiết bị cá nhân của mình vào khu vực cảm ứng. Đinh, đủ điều kiện vào, thư viện thủ đô đế quốc chào mừng bạn. Tô Yến bước vào trong, đi thang máy lên tầng 15. Tại khu vực kiểm tra tầng 15, Tô Yến thấy một bóng dáng quen thuộc. Tại sao không cho tôi vào? Quyền hạn của tôi rõ ràng còn hiệu lực đến 12 giờ đêm nay. Hứa Vưu Hoàn tức giận nói, đối diện với cô là một cô gái ăn mặc chỉnh tề, trang điểm tinh tế, khí chất không tầm thường, chỉ có điều biểu cảm chế nhạo trên mặt cô ta đã phá hỏng vẻ đẹp của cô. Dân thường mà cũng có thể vào khu chuyên đề sao? Cậu có hiểu không? Hứa Vưu Hoàn đảo mắt. Cậu nói vậy có tính không? Cửa tầng đâu có chặn tôi? Không lẽ cậu còn làm bảo vệ à? Ôi, thật là thất lễ. Tự nhiên so bảo vệ với cậu, đúng không, Abigail tiểu thư? Bốn chữ cuối cùng Hứa Vưu Hoàn nói rất rõ ràng. Cậu, dân đen, tôi nói cho cậu biết. Hôm nay có tôi ở đây, đừng hòng vào. Abigail tức giận run rẩy chỉ vào mũi Hứa Vưu Hoàn. Vệ sĩ mặc đồ đen đứng phía sau Abigail tiến lên một bước, tạo ra cảm giác áp lực mạnh mẽ. Hứa Vưu Hoàn nghiến chặt răng, nếu là trước đây có lẽ cô sẽ không dám đối đầu với những người quý tộc này. Nhưng bây giờ cô cần một cuốn sách chuyên ngành về vật liệu, và quyền hạn tầng của cô sẽ hết hạn vào tối nay. Hứa Vưu Hoàn cũng không có nhiều tiền để gia hạn. Abigail, cậu đã vi phạm quy định của thư viện. Chỉ là phạt tiền thôi, tôi có tiền. Abigail khinh thường cười. Cậu, Tô Yến chứng kiến quá trình tranh cãi của hai người, âm thầm bấm nút gọi robot tuần tra. Đừng lo, tôi đã gọi robot đến rồi. Hứa Vưu Hoàn bị dọa một phen, quay lại thấy là Tô Yến. Cậu, sao lại ở đây? Hứa Vưu ẩn rất tức giận, nhưng khi nói chuyện với Tô Yến thì vô thức trở nên dịu dàng hơn nhiều. Tô Yến, cậu. Vẻ mặt Abigail vừa ngạc nhiên vừa e thẹn. Thật trùng hợp, Tô Yến không thèm nhìn cô ta, nói với robot tuần tra đang tiến lại. Tôi muốn báo cáo cô ta. Tô Yến chỉ vào Abigail, giọng nói vượt quá 30 decibel, đã làm phiền tôi. Đang tiếp nhận báo cáo. Báo cáo thành công, robot tuần tra nắm lấy tay Abigail, kéo cô ta về phía thang máy. Xin mời bạn ngay lập tức rời khỏi khu vực này. Xin mời bạn ngay lập tức rời khỏi khu vực này. Abigail hoàn toàn không ngờ sự việc lại phát triển như vậy. Cô ta chưa bao giờ bị đối xử như thế. Liền hét lên. Thả tôi ra, thả ra. Tại sao không bắt Hứa Vưu Hoàn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta cũng vượt quá 30 decibel mà. Bởi vì cô ấy vẫn chưa bước vào khu chuyên đề. Tô Yến nhún vai. Hứa Vưu Hoàn cuối cùng cũng thở phào một hơi. Cái này gọi là tự làm tự chịu. Vệ sĩ mặc đồ thấy chủ nhân bị đối xử thô bạo như vậy, lập tức tiến lên tranh cãi với robot tuần tra. Cản trở xử lý, thực thi bắt đầu, đèn cảnh báo trên đầu robot nháy lên, đánh ngất gã bảo vệ mặc đồ đen, rồi vác Abigail đang vùng vẫy ném vào thang máy. Xử lý xong, Hứa Vưu Hoàn ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, từ khi nào mà robot tuần tra lại cứng rắn với những quý tộc như vậy? Mới vừa rồi hệ thống đã được nâng cấp. Tô Yến nhanh chóng chớp mắt hai cái. Thực thi công bằng hơn thì có gì không tốt? Hứa Vưu Hoàn gật đầu như gà mổ thóc. Tất nhiên là tốt rồi. Chỉ là tiếp theo tôi lại phải tránh mặt cô ấy. Hứa Vưu Hoàn thở dài lo lắng. Vào trong đi. Không phải quyền hạn của cậu sắp hết rồi sao? Đúng đúng đúng. Hứa Vưu Hoàn vỗ trán, vội vã bước vào trong. sách mà Tô Yến cần ở tận trong cùng. Khi hắn cầm sách đi ra, thấy Hứa Vưu Hoàn đang ôm một cuốn sách dày cộp viết liên tục. Làm gì vậy? Làm tôi giật mình. Hứa Vưu Hoàn giật mình, bút trong tay vẽ ra một đường cong dài. Quyền hạn tôi mua chỉ đủ để tôi vào đây, không thể cho mượn, nên tôi chỉ có thể vừa chép vừa ghi lại. Đi thôi, tôi giúp cậu mượn. Tô Yến lấy cuốn sách trong tay Hứa Vưu Hoàn, liếc nhìn bìa. Vật liệu học thì nên xem bản Lucy thì tốt hơn. Tôi cũng muốn, nhưng cuốn đó ở tầng mái thư viện. Hứa Vưu Hoàn chỉ lên đầu. Tôi không vào được. Tô Yến gõ vào thiết bị cá nhân trên cổ tay, lập tức làm cho màn hình giám sát bị che đi. Hắn để sách xuống, từ trong túi lấy ra một thẻ nhớ. Tôi có miễn phí đây. Hứa Vưu Hoàn mở to mắt, hạ giọng. Bản điện tử chuyên đề, không phải là. Tô Yến ra hiệu cho Hứa Vưu Hoàn im lặng. Luật pháp của đế quốc quy định, để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tất cả tác phẩm đều không được phát hành bản điện tử, chỉ có thể sử dụng giấy làm phương tiện. Cậu có muốn không? Hứa Vưu Hoàn do dự một lúc. Có cuốn mô hình vũ khí nhẹ của giáo sư Hammer không? Có hết, cả một cái tê đó. Tô Yến ra hiệu cho Hứa Vưu Hoàn nhanh chóng lấy đi. Hứa Vưu Hoàn nắm chặt thẻ nhớ nặng trĩu, cho vào túi áo, hối thúc. Chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây, đừng vội. Trước tiên tôi mượn một cuốn sách đã. Tô Yến dưới sự thúc giục của Hứa Vưu Hoàn, nhanh chóng hoàn thành thủ tục mượn sách. Hai người bước ra khỏi thư viện, Hứa Vưu Hoàn như tìm thấy báu vật ôm chặt túi áo. Cảm ơn cậu rất nhiều, Tô Yến, tôi không biết cảm ơn cậu thế nào cho đúng. Coi như tôi cảm ơn cậu vì đã nhắc nhở hôm đó. Cái đó không giống nhau, không bằng tôi mời cậu ăn cơm, về nhà tôi nhé. Hứa Vưu Hoàn hứng khởi đề nghị. Khu vực hạ tầng, Tô Yến lần đầu tiên thấy nơi này, nơi được mệnh danh là khu ổ chuột của thủ đô, nơi đây cơ sở vật chất cũ kỹ, nhà cửa xây dựng siêu vẹo, hoàn toàn không giống với phong cách sáng bóng, đầy công nghệ của thành phố chính. Non đá một mảnh sắt gì trên mặt đường, vẫn không hiểu tại sao mình lại đến đây. Anh nhân lúc Hứa Vưu Hoàn không chú ý, hỏi nhỏ. Chúng ta không phải ra ngoài mượn sách sao, khó từ chối. Tô Yến nhìn thẳng về phía trước, cậu chỉ muốn trốn thuốc tối nay thôi. Non không chút nương tay vạch trần Tô Yến. Tô Yến không mấy vui vẻ, bĩu môi rồi quay đầu không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ lần trước khi Tô Yến mất xỉu, thuốc của hắn đã được đổi nhiều lần, vị càng thêm đắng. Mỗi lần uống thuốc, Tô Yến đều mất một lúc mới hồi thần, Kinh Chập gần như đã lo lắng đến mức rụng tóc vì hắn. Hôm nay anh trai tôi chắc ở nhà. Hứa Vưu Hoàn như chợt nhớ ra điều gì, quay lại dặn Tô Yến. Anh ấy từng ở quân đội, nên khí chất có phần thô ráp, một lát nữa cậu đừng có sợ nhé. Quân đội, Tô Yến nhướng mày, đó là nơi hiếm hoi mà người dân bình thường có thể nổi bật. Sao không ở lại, bị cướp công lao, anh tôi cảm thấy không thể nổi bật, nên thôi nghỉ hưu. Nói đến đây, tâm trạng Hứa Vưu Hoàn ngay lập tức sa sút. Không khiếu nại à, đã thử rồi. Nhưng đối phương là quý tộc. Lời chưa dứt, Tô Yến đã hiểu toàn bộ sự việc. Chúng ta đến nơi rồi. Hứa Vưu Hoàn nhanh chóng thu dọn tâm trạng. Anh, mở cửa, em về rồi đây. Bên trong cửa nhanh chóng vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Đến rồi, làm gì mà gấp vậy, tiểu nha đầu. Một giọng nói trầm ấm vang lên. Cửa mở ra, một người đàn ông cao lớn đứng trước cửa, trên má phải có một vết sẹo ngoằn ngoèo. Anh... Hôm nay em dẫn khách về. Hứa Vưu Hoàn hơi nghiêng người, lộ ra hình dáng của Tô Yến. Bạn em, Tô Yến. Tô Yến, đây là anh trai tôi, Hứa Vưu Thanh. Chào anh, Tô Yến lịch sự mở lời trước. Hứa Vưu Thanh dựa vào tay nắm cửa, đứng bất động một lúc lâu mới phản ứng lại, phát ra một tiếng kêu chói tai như gà gáy. Hứa Vưu Hoàn, em dám yêu sớm. Hứa Vưu Hoàn, Tô Yến. Non, trong phòng khách chật chội. Tô Yến ngồi trên chiếc ghế duy nhất còn nguyên vẹn, cầm một cốc nước nóng từ từ uống. Non thực sự không thể hiểu tại sao Hứa Vưu Thanh lại có phản ứng lớn như vậy. Tôi thấy cậu đẹp hơn cái cô gái kia nhiều. Ý nói là, tôi thấy cậu thiệt thòi. Cảm ơn, Tô Yến uống một ngụm nước nóng, bình tĩnh đáp lại. Phòng bếp không cách âm, tiếng tranh cãi của hai anh em nhà họ Hứa vang lên rất rõ ràng. Anh không đồng ý em quen với cái mặt trắng đó. Quen cái gì? Em đã nói cậu ấy là bạn em, anh không cho em yêu sớm, em đã 20 tuổi rồi, đã trưởng thành, cho dù yêu cũng không phải là yêu sớm. Đã nói người ta là bạn, anh có hiểu không? 20 tuổi thì có gì? 200 tuổi anh cũng có thể quản em. Giọng Hứa Vưu Thanh gần như muốn xé toạc nóc nhà. Anh là anh trai em, không biết đã qua bao lâu. Hứa Vưu Thanh mặc chiếc tạp dề thỏ màu hồng hài hước bước ra khỏi bếp, ngồi phịch xuống bên cạnh Su Yan. Có kiêng gì không? Tôi bị dị ứng hải sản. Cậu có thể yên tâm, chúng tôi cũng không có tiền để cho cậu ăn hải sản. Hứa Vưu Thanh hừ lạnh một tiếng, hạ thấp giọng đe dọa. Tôi nói cho cậu biết, không được có ý đồ với em gái tôi. Tô Yến rất phối hợp gật đầu, cẩn thận nói. Chúng tôi chỉ là bạn. Hứa Vưu Thanh lúc này mới hài lòng mà rời đi. Mặc dù thằng nhóc này nhìn cũng khá đẹp, nhưng nhìn có vẻ quá yếu đuối. Còn cái người đi bên cạnh thì nhìn cũng ổn, chỉ tiếc không phải người thật. Hứa Vưu Thanh sờ cằm, trước khi vào bếp, đã quay lại nhìn một cách tiếc nuối về phía Non. Non ngay lập tức bắt được ánh mắt của Hứa Vưu Thanh, quay đầu lại nhìn. Hai ánh mắt chạm nhau, Hứa Vưu Thanh, người từng trải qua chiến trường, nhạy cảm cảm nhận được một luồng lạnh lẽo, như thể bị một loài động vật hoang dã lớn nào đó theo dõi. Khi Hứa Vưu Thanh nhìn lại lần nữa, Non lại trở về vẻ mặt không biểu cảm của một người máy. Hứa Vưu Thanh nhíu mày, có phải chỉ là ảo giác không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả có lời muốn nói, Non, ngập ngừng, cậu có muốn yêu sớm với tôi không? Tô Yến, cách chương.